Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 1009 hỗn loạn SHIELD. Loạn. Hiện tại SHIELD tổng bộ có thể dùng một cuộn chỉ rối tới hình dung, đứng đắn SHIELD đặc công Hydra, mộ quang tín đồ, bảo hộ tổng thống USSS đặc công, hội đồng bảo an hộ vệ, cùng với một đống lớn xen lẫn trong SHIELD bên trong các quốc gia đặc công, FBI, CIA, Mossad, nước Anh MI6, nước Pháp thứ 7, cục một đống lớn đặc công đều bị loạn chiến cuốn đi vào, nơi này thậm chí còn có Continental Hotel sát thủ, Brotherhood thích khách cùng hai cái ngụy trang đến cực hảo địa ngục ác ma, ở Bella tầm mắt nội. Còn có một đám chịu nguồn năng lượng tập đoàn thuê, chuẩn bị tập kích Charlie bỏ mạng đồ hiện tại chính tránh ở SHIELD Triskelion tổng bộ ngoại. Nước sông, bọn họ xem hiện trường như vậy hỗn loạn. Mấy người nhỏ giọng thương nghị. Lăng là không dám vào tới, chúng ta cũng triệt đến hoàn toàn địa phương đi thôi. Bella đem Charlie kéo qua tới thị sát. Tự nhiên là vì nhất lao vĩnh giật mà giải quyết SHIELD vấn đề, mắt thấy Natasha có điểm nóng. Lòng muốn thử ý tứ. Nàng âm thầm kéo tức phụ một thanh, Natasha cũng biết hiện tại nàng nếu là qua đi đại sát tứ phương. Thật sự là kinh hãi. Bĩu môi, móc ra một thanh súng lục. Làm bộ làm tịch mà đi theo một đám USSS đặc công cùng nhau triệt thoái phía sau, mắt thấy hắc trứng. Kho chạm đến cùng ném lao giống nhau thẳng tắp. Tựa hồ nhìn SHIELD bị lửa đạn bao phủ. Vị này cục trưởng tiên sinh phi thường thống khổ. Bella cũng kéo thứ này một thanh, đi thôi. Fury cục trưởng, tổng thống còn có chuyện muốn hỏi ngươi đâu, hắc trứng kho mặt hiện tại so đáy nồi đều hắc. Charlie cùng hội đồng bảo an mấy người xem hắn ánh mắt cũng tràn đầy không tốt, Bella đi theo một. Chúng USSS đặc công triệt thoái phía sau. Nàng tầm mắt thỉnh thoảng liền ngắm hướng không trung kia tam con đang ở đối với bốn phương tám. Hướng chút xuống hỏa lực phi thiên mẫu hạm. SHIELD thật là quá có tiền. Cái này thập niên còn làm loại này có hoa không quả đồ vật. Hắc trứng kho từ giữa khẳng định không thiếu tham tiền. Fury cục trưởng, tình huống hiện tại còn ở ngươi khống chế giữa sao? Charlie thực nghiêm túc hỏi, ta nói còn ở ta khống chế giữa. Ngươi tin sao? Tuy là hắc trứng kho luôn luôn rất có thủ đoạn. Lúc này cũng bị các thủ hạ làm ra tới đột nhiên tập kích đánh ngốc, trừ bỏ Bella. Căn bản không ai biết trong sân có bao nhiêu bát thế lực, hắc trứng kho biết chính mình lần này cục trưởng bảo tọa là ngồi không yên. Nhưng rời đi trước, hắn còn phải dẫy dụa hai hạ, tổng thống tiên sinh. Coulson đặc công đang ở trong đó một con thuyền mẫu hạm thượng. Ta hướng ngài bảo đảm. SHIELD đại bộ phận nhân viên vẫn là tốt, hắn nói một chút thuyết phục lực đều không có. Hội đồng bảo an một vị nữ quản lý thanh âm cao vút mà đánh gậy hắn nói. Đại bộ phận đều là tốt. Nick, Fury, người nói cho ta. Đây là hội đồng bảo an mỗi năm trích cấp vốn to thành lập SHIELD. Nàng chỉ vào bên ngoài kia cùng Afghanistan có liều mạng chiến trường lạnh giọng chất vấn. Hắc. Trứng kho ở cùng một đám quản lý rảo biện. Natasha lợi dụng mới nhất học được tâm linh trò chuyện cùng Bella nói chuyện phiếm. Hiện tại cái này hỗn loạn trên chiến trường có ngươi người sao? Bella mắt trợn trắng. Ta rất tưởng nói không có. Nhưng là, thật là có. Natasha đầy mặt tò mò mà nhìn xung quanh. Nào bát là người của ngươi? Bella trong giọng nói tràn đầy rối rắm. Đề tài này thật là làm ta xấu hổ. Nhưng nơi này vài bát đều là người của ta, hiện trường hỗn chiến người bên trong. Brotherhood, Continental Hotel này đó khẳng định là nàng người, Grand. Quất tụ tập không ít thất bại Hydra. Này cũng coi như là nàng người, lão bì tự mang lương khô tiến đến đầu nhập vào. Đây cũng là nàng người, thậm chí những cái đó FBI. Nước Pháp đối ngoại an toàn cục đặc công đều có nàng người. Càng miễn bàn nơi xa bị tạp vượng lão đồng chí 006, hiện trường đánh thật sự loạn. Thực tế nếu là cẩn thận phân chia nói, 60% người đều có thể cùng nàng nhấc lên quan hệ. Natasha xem ánh mắt của nàng tràn đầy cổ quái. Kia bọn họ vì cái gì còn đánh lên tới? Bella thật mạnh thở dài. Có thể là có bệnh đi. Loạn chiến chúng đặc công không biết chính mình đạt được Twilight nữ sĩ, có bệnh, lời bình. Lúc này người đầu óc đã đánh thành cẩu đầu óc, Coulson bị hắc chứng kho dùng công nghệ đen sống lại. Một lần nữa trở về lãnh đạo chính mình tiểu đội. Nhưng chết mà sống lại việc này thật sự là kinh hãi. Một ít công khai trường hợp nhiệm vụ liền không thể phái hắn đi, người là cứu về rồi. Nhưng hắn ký ức lại thiếu hụt không ít. Hắn quên mất chính mình điều tra Captain America những cái đó sự. Hắn được đến hắc chứng kho mệnh lệnh. Mang theo chính mình tiểu đội điều tra SHIELD bên trong mạch nước ngầm, hắn là SHIELD đặc công, không phải hắc chứng kho chó săn, không có khả năng phát hiện chuyện gì đều báo cáo. Nói nữa, hắn trong lòng đối hắc chứng kho cũng chưa chắc không có hoài nghi, nắm giữ không ít manh mối sau. Hắn xuất lĩnh chính mình tiểu đội bước lên một con thuyền phi thiên mẫu hạm. Cũng ở thời khắc mấu chốt cướp lấy quyền khống chế, HIELD phân bộ những cái đó Hydra. Hiện tại xem như một phân thành hai. Mấy cái lão luyện thành thục Hydra liên hệ Strucker nam tước. Đạt được bổn ra, duy trì sau. Bọn họ cuối cùng có điểm tự tin. Lúc này cũng khống chế một con thuyền phi thiên mẫu hạm, cuối cùng kia con mẫu hạm thì tại lão bì. Trong tay, tên đã trên dây. Thật sự không kịp tẩy não. Hắn biện pháp chính là sát. Đem biết chính mình là Hydra người toàn bộ giết chết. Chính mình liền có thể tiếp tục ẩn núp. Hydra ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Bất quá bọn họ theo dõi mục tiêu là SHIELD đặc công. Chỉ cần đem SHIELD nội SHIELD đặc công đều giết sạch. Như vậy ngoại giới liền không biết bọn họ là Hydra. Này liền dẫn tới hiện tại mộ quang giáo hội ở đánh Hydra. Hydra vì giấu giếm bí mật. Mãnh công SHIELD, Coulson tắc triệu tập lửa đạn đi công kích mộ quang giáo hội. Tam con mẫu hạm ở không trung đánh ra một đoàn, 006 lão đồng chí lung tung làm ra tới cái kia thấy. Rõ kế hoạch căn bản là không có một chút sàng chọn công năng. Captain America còn tưởng rằng hắn là chuyên gia đâu. Mạo mưa bom bão đạn sát thượng mẫu hạm. Lúc sau khởi động cái này lung tung làm ra tới thấy rõ kế hoạch. Hiện tại tam con phi thiên mẫu hạm ở đối bắn rất nhiều. Khống chế hệ thống liền thường thường mà chết máy. Sau đó cùng động kinh giống nhau. Đối với mặt đất mọi người bắn phá. Bella ở nghiêm túc quan sát thế cục. Natasha tắc chỉ vào bên ngoài. Nick, ta nhớ rõ ta nhiều năm trước liền cùng ngươi đã nói. SHIELD bên trong có vấn đề. Nhưng ngươi là như thế nào làm đâu? Rời đi tài sản, đem tinh nhuệ đặc công bí mật điều đi. Này sau lưng có phải hay không còn có ta không biết sự tình đâu? Bị tầng tầng bảo hộ Charlie cũng thực nén giận. Mang theo nữ nhi cùng phụ tá tới SHIELD thị sát. Các ngươi cho dù nội tâm bất mãn, cũng không cần đem pháo giá lên hoan nghênh ta đi. Fury cục trưởng, SHIELD hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắc chứng kho vài lần há mồm, cũng không biết từ đâu mà nói lên, Charlie nhìn dáng vẻ của hắn liền sinh khí. May mắn có Benjamin Asher ví dụ ở phía trước đỉnh, nếu không loại trình độ này loạn chiến ở Washington bùng nổ. Hắn ngày mai liền có thể từ chức, lúc này Charlie vung tay lên. Không chuẩn bị nghe hắc chứng kho rảo biện. Nick, Fury cục trưởng, từ giờ trở đi, người bị giải trừ SHIELD nội hết thảy chức vụ. Ngày mai đi xuất ngũ quân nhân sự nghiệp bộ đưa tin đi. Hết chương.